Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 100, vì toàn bộ nhân loại ta muốn sợ chết. Trần Kỳ bế quan 3 ngày tựu xuất quan. Điều này làm cho mới nói hắn khả năng bế quan thời gian mấy tháng, đặc biệt sự tình cục trường. Không biết là nên cười hay là nên phiền muộn. Công pháp mới tên là Tài Quyết Thiên. Chương 02, Trần Kỳ sau khi đi ra dứt khoát nói ra, căn cứ ta tính toán theo công thức, tu luyện hiệu quả là chương 1, gấp 3, đặc biệt sự tình cục trưởng cũng trực tiếp làm nở nụ cười. Cũng không còn hỏi công pháp nội dung, càng không hỏi Trần Kỳ có hay không đo lường tính toán qua số này theo. Trực tiếp nói ra, tốt, bất quá chương 02. Liền không thể tùy ý giao cho những người khác. Người có thể đem chương 02, tu luyện công pháp trở thành là tài quyết bộ độc hữu công pháp. Chỉ dạy cho đi qua thẩm tra tài quyết bộ phận thành viên. Trần Kỳ thật bất ngờ, đặc biệt sự tình cục trưởng phản ứng. Hỏi, như vậy thích hợp không? Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, ta biết người đang lo lắng cái gì. Có thể đây cũng là bất đắc dĩ trở nên, bởi vì chúng ta phát hiện, Tài Quyết Thiên, chương 1, phương pháp tu luyện đã bị mấy cái quốc gia chiếm được. Trần Kỳ sửng sốt một chút, đây thật là ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn xuất ra, Tài Quyết Thiên, chương 1, thời điểm, liền đã làm xong bị những quốc gia khác ăn cắp chuẩn bị tâm lý. Cái này đối với hắn mà nói kỳ thực cũng là chuyện tốt. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới. Tốc độ lại nhanh như vậy. Đặc biệt sự tình cục trưởng chú ý tới Trần Kỳ biểu tình. Còn tưởng rằng Trần Kỳ là lo lắng chuyện này. Cho nên lại nói ra. Chúng ta đã xác định là vài cái ẩn núp rất nhiều năm gián điệp. Bọn họ đã chạy trốn tới cái kia mấy cái quốc gia. Chúng ta bây giờ cũng không có cách nào chỗ để ý đến bọn họ. Bất quá may mắn, người nghiên cứu ra công pháp tốt hơn. Lúc này đây chúng ta quyết định phải làm cho tốt việc giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để cho công pháp lần nữa dẫn ra ngoài. Cho nên, thượng cấp giấy phép đặc biệt chúng ta chỉ tại nội bộ tiến hành truyền công. Trần Kỳ hỏi, có thể tài quyết bộ phận hiện tại mới vừa thành lập. Ta ngay cả người đều không chiêu, mà bây giờ có thể người tu luyện cũng không ít. Làm như vậy, chẳng phải là biết lãng phí đề thăng quốc gia chúng ta thực lực thời gian. Đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, quả thực biết lãng phí, nhưng cũng không thể vì tiết kiệm thời gian, mà làm cho những quốc gia khác lần nữa đạt được ngươi tân khổ khổ. Nghiên cứu ra được tu luyện công pháp chứ? Nói đến tân khổ khổ thời điểm, đặc biệt sự tình cục trưởng dừng một chút, bởi vì hắn vừa mới nghĩ đến, Trần Kỳ lúc này đây xuất ra công mới pháp chỉ dùng 3 ngày tới bế quan. Hơn nữa, ai nói tài quyết bộ phận không có ai, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra, tương lai thời gian một tuần bên trong, sẽ có vượt lên trước 500 người tới địa ngục đi tài quyết bộ phận đưa tin. Cái này một nhóm người đều là thông qua nghiêm khắc thẩm tra chọn lựa ra. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng quyền hạn của ngươi biết bị tước đoạt. Ngươi chính là tài quyết bộ trưởng. Bọn họ đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trần Kỳ hỏi, cục trưởng, chúng ta đây là muốn đi tinh nhuệ lộ tuyến sao? Cục trưởng gật đầu, nói ra là, từ ngươi biểu hiện ra siêu phàm cá nhân võ lực. Lấy cùng cái khác một ít siêu năng lực giả sự kiện sau đó. Thượng cấp một mực thảo luận phương diện này bộ tự an bài. Tài quyết bộ phận cũng tương đương với một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm. Nếu như thành công, tu luyện giả cùng siêu năng lực giả tạo thành lực lượng. Sẽ trực tiếp thay thế được truyền thống hiện đại hóa lực lượng quân sự. Trần Kỳ biết cục trưởng không có lời nói ra là cái gì. Đây cũng chính là trong lòng hắn kỳ vọng. Cục trưởng, ta trước tiên đem công pháp dạy cho lão Lưu bọn họ. Trần Kỳ nói ra, Sau đó ta muốn đi gặp một người bạn. Cục trưởng sửng sốt một chút. Bằng hữu, Trần Kỳ nhân tế quan hệ rất đơn giản. Đây cũng là hắn có thể đủ thu được tổ chức tín nhiệm nguyên nhân. Cho nên cục trưởng mới sẽ ngoài ý muốn hắn muốn đi thăm bằng hữu gì. Là Nhiếp Đình, Trần Kỳ nói ra, nàng cho ta phát tin tức nói thân thể khỏe mạnh giống như xảy ra vấn đề. Ta cảm giác nàng chắc là thức tỉnh rồi siêu năng lực. Cho nên muốn đi xem. Cục trưởng là biết Nhiếp Đình. Nguyên bản hắn theo bản năng đã nghĩ nói hắn tới sắp xếp người đi đón Nhiếp Đình. Nhưng lại ngừng lại, nói ra, vậy ngươi đi đi, bất quá có chuyện được nói cho ngươi một cái. Tân Hỏa biết bên kia có người đạt tới thất phẩm cảnh giới tu luyện. Có người nói còn thức tỉnh rồi phi thường lợi hại siêu năng lực. Muốn khiêu chiến ngươi, Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Thức tỉnh rồi cái gì siêu năng lực? Cục trưởng hồi đáp, chúng ta vẫn còn tham tin tức. Lúc này đây bọn họ làm việc giữ bí mật phi thường tốt. Có người nói chỉ có Tân Hỏa hội tam trưởng lão biết người kia là thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực, người đó chính là Tân Hỏa biết tam trưởng lão đổ đệ. Không biết đối phương siêu năng lực, Trần Kỳ lo lắng nhất tình huống rốt cục xảy ra. Linh khí sống lại sau đó toàn bộ nhân loại bắt đầu lần lượt thức tỉnh siêu năng lực. Trong tương lai thời gian hơn 2 năm bên trong, toàn bộ nhân loại cũng có thể thức tỉnh siêu năng lực. Mặc dù đại đa số đều là F cấp hoặc là E cấp loại thiên phú này siêu năng lực. Có thể chế tạo siêu năng lực hiệu quả không có ích gì. Có thể toàn bộ nhân loại làm cơ số thời điểm. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả số lượng cũng không ít. Mà siêu năng lực phiền toái nhất chính là, người rất khó biết đối thủ đến cùng ủng có nhiều siêu năng lực. Có thể chế tạo dạng gì siêu năng lực hiệu quả, mạnh yếu giữa phân chia. Cũng bởi vì, này chủng không biết mà thay đổi phi thường mơ hồ. Đồng dạng là S cấp siêu năng lực giả, có thể là nhất phương trực tiếp miểu sát bên kia. Mặc dù là cấp bậc thấp siêu năng lực giả đem chính mình siêu năng lực ứng dụng ở đẳng cấp cao siêu năng lực giả trên người lúc hiệu quả biết giảm mạnh, có thể vậy cũng muốn phân siêu năng lực loại khác, giống như là Trần Kỳ thị giác hóa đá siêu năng lực. Nếu như dùng để đối phó đồng đẳng cấp siêu năng lực giả, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều, chỉ biết trì hoãn một cái hành động của đối phương. Gần như không có khả năng trực tiếp đem đối phương địch ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Nếu như là dùng để đối phó đẳng cấp cao siêu năng lực giả, thậm chí sẽ chỉ làm đối với vừa cảm thấy không khí trở lực gia tăng rồi một ít. Ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể Trần Kỳ cũng nhớ kỹ một gã S cấp siêu năng lực giả bị một gã A cấp siêu năng lực giả trực tiếp miểu sát. Bởi vì tên kia A cấp siêu năng lực giả cũng không phải là đem chính mình siêu năng lực ứng dụng ở S cấp siêu năng lực giả trên người, mà là tác dụng tại những khác vật thể trên người, do đó sản sinh gián tiếp tính mạnh mẽ đại sát. Thương lực, cũng chính là trận chiến ấy, làm cho tên kia A cấp siêu năng lực giả nhất chiến thành danh. Cũng bởi vì một bộ anime tác phẩm mà có S cấp cùng SSS cấp siêu năng lực giả mới có danh xưng. Không khoa học pháo điện từ, hắn tên gọi là gì? Trần Kỳ làm bộ lơ đãng hỏi lên. Đây là muốn đi qua tên của đối phương, tới nhìn đối phương một cái có phải là hay không tương lai nổi danh nhân sĩ. Cũng có thể vì vậy mà biết được đối phương chân chính siêu năng lực. Cục trưởng nói ra. Gọi Vi Nhân Thái, 32 tuổi, Trần Kỳ chân mày cau lại, bởi vì hắn căn bản là không có nghe qua tên này. Cục trưởng lại nói ra, người xuất quan tin tức ta tạm thời không công bố, người trước đi đón Nhiếp Đình, ta nghĩ biện pháp lại đánh tham tìm hiểu tin tức, chờ chúng ta xác định hắn đến cùng thức tỉnh rồi dạng gì siêu năng lực sau đó. Người đón thêm chịu khiêu chiến của hắn. Trần Kỳ gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Phía trước vô luận là đi Nam Thiểm Quyền Phái hay là đang đặc biệt sự tình cục nhà ăn cùng Tân Hỏa người biết đánh lộn, hoặc là ở Sư Tử Sơn, hắn đều là tâm lý nắm chắc mới hành động. Tuy là siêu năng lực chủng loại đa dạng, nhưng bây giờ linh khí mới vừa sống lại, siêu năng lực đẳng cấp cao nhất cũng bất quá chỉ là D cấp. Trần Kỳ hoàn toàn có thể không thèm để ý, có thể bây giờ đối phương đã tu luyện đến thất phẩm cảnh giới, mà tu luyện rồi hướng siêu năng lực có để thăng tác dụng. Vạn nhất đối phương siêu năng lực đã tấn thăng đến C cấp đâu? Trần Kỳ hiện nay có đẳng cấp cao nhất siêu năng lực, cũng không phải hắn SSS cấp bản mệnh siêu năng lực. Hắn siêu năng lực bản thân là không đẳng cấp loại siêu năng lực. Hắn đẳng cấp cao nhất siêu năng lực là tới từ ở Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân D cấp, thị giác hóa đá, siêu năng lực. Nếu như đối phương siêu năng lực là C cấp, vậy hoàn toàn là một khác cái khái niệm. Lại không biết rõ ràng đối phương có cái gì dạng siêu năng lực dưới tình huống. Trần Kỳ cũng lo lắng an toàn của mình vấn đề. Tân Hỏa hội những người đó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bọn họ bản cũng là bởi vì siêu phàm lực lượng mà muốn không nhìn quy tắc, rồi lại không đủ cường đại cho nên vẫn bó tay bó chân. Mọi việc có lợi có hại. Trần Kỳ đi qua Sư Tử Sơn sự kiện làm cho thượng cấp thấy được vũ khí hiện đại xuống dốc, cũng để cho Tân Hỏa biết dường như thấy được một ít cơ hội. Cùng cục trưởng lại nói vài câu sau đó, Trần Kỳ liền bí mật ly khai đặc biệt sự tình cục đi tìm Nhiếp Đình. Ta không phải sợ chết a, mà ta là ta chết cái kia toàn bộ nhân loại thì xong rồi. Vì toàn bộ nhân loại, ta chỉ có thể cẩn thận một chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.